Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Thanh Liên Tiếp Thiên, chương 329, Thanh Liên Tiếp Thiên, nồng hậu mây đen, như trước bao phủ cả tòa Tề Thiên Phong, bầu trời hắc áp áp, không có chút nào ánh dương quang. Lúc này, một luồng gió lạnh kéo tới, đem đám người áo bào thổi bay, khiến cho toàn bộ không gian càng tĩnh mịch, hoang vắng, đợi tối hậu một luồng kiếm quang tiêu tán rơi. Đường Việt thân thể run lên, cả người sụi lơ trên mặt đất, chỗ sau lưng, sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, chính từng ngụm thở dốc. Hắn Đường Việt, chính là Lưu Vân Quân Vương, quản lý chung nghìn dặm lãnh thổ quốc gia, nhưng cùng vạn kiếm các kiếm chủ so sánh, không khác con kiến hôi đối mặt với 9 tầng trời thần long. Chênh lệch không thể dùng đạo lý để so sánh. Đem Lưu Vân Hoàng Triều trở thành lợi thế. Nói thẳng uy hiếp hai đại kiếm chủ. Cử động như vậy, quá điên cuồng. Nếu như đối phương sinh lòng tức giận, sợ rằng cả tòa Lưu Vân Hoàng Triều đều có thể rơi vào khốn cảnh. Nhưng, Đường Việt không có lựa chọn nào khác. Chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể cứu Sở Hành Vân. Ngừng trận này máu tanh giết chóc. Ánh mắt rời qua, Đường Việt nhìn về phía bốn phía. Thời khắc này Tề Thiên Phong đã không có ngày đó phồn vinh. Trên mặt đất, tiên huyết nhuộm lộ, thi hài thành sơn, vô số tàn nham bức tường đổ xây ở đó. Không một tia sinh cơ khí tức, chỉ có hưu quạnh, này may mắn còn sống đám người. Đứng ở rách nát phế tích chung, con người không đãng, tựa hồ còn chưa tiếp thu này một kết quả. Tề Thiên Phong là Lưu Vân đệ nhất cao phong, càng vô số võ giả trong lòng tu luyện thánh địa. Ở đây, lầu các lâm lập, cung điện mọc thành bụi, hết thảy võ giả đều có thể ở chỗ này tìm được tu luyện mục tiêu. Hơi bị không ngừng nỗ lực, hiện tại, đây hết thảy đều được bọt nước. Thường danh dương đoàn người đến, không chỉ có nhường mấy nghìn võ giả chết oan chết uổng, lại để cho Tề Thiên Phong biến thành một mảnh phế tích. Thương hội hồn hậu chi nội tình, vô tình bị đoạt, không để lại một phương một vật. Đả kích như vậy, có thể nói là tai nạn, khó có thể vãn hồi tai nạn. Cách đó không xa, Mặc Vọng Công từ trong đám người đi ra, bởi vẫn giấu kín ở phía sau phương. Mặc Vọng Công trên người cũng không thương thế. Bạch Hổ đi theo bên cạnh hắn, một đôi mắt vàng quét mắt bốn phía, thường thường phát sinh tiếng gầm nhỏ. Tự hồ đã ở bất đắc dĩ cảm thán. Hắn đem Vũ Tĩnh Huyết thân thể thu nhập nhẫn chữ vật. Cước bộ kế tục về phía trước. Cuối cùng đi tới Lận Thiên Trùng bên cạnh. Thanh âm ân cần hỏi han. Tình huống làm sao? Ngoặc kép. Tạm được. Tạm thời không chết được. Lận Thiên Trùng gian nan ngồi dậy. Trên mặt hiện lên lau một cái miễn cưỡng độ cung. Nói. Ta mới vừa xuất thủ. Tuy rằng thất bại. Nhưng đối phương chặt đứt ta cánh tay phải lúc, cũng nhất tịnh chế trụ linh lực phản vệ. Kết quả như thế, cũng có thể coi như là nhân họa đắc phúc đi. Nói, Lận Thiên Trùng phát ra một trận tiếng cười. Nhưng Lận Thiên Trùng biết, hắn chỉ là miễn cưỡng vui cười. Tuy nói ở tối hậu, Lận Thiên Trùng may mắn ngăn chặn linh lực phản vệ, bảo vệ một cái mạng. Nhưng hắn lần này xuất thủ, quá miễn cưỡng. Nhường trên người ám thương bộc phát nghiêm trọng. Những thứ này ám thương tồn trữ ở toàn thân các nơi kinh mạch, thậm chí bắt đầu hướng linh hải lan tràn. Một ngày rót vào linh hải, coi như là đại la thần tiên hạ phàm, cũng vô pháp cứu lại tính mạng của hắn. Tựa hồ cảm thấy Mặc Vọng Công lo lắng, Lận Thiên Trùng dáng tươi cười cứng ngắc ở, thở dài nói, chuyện hôm nay tới quá đột nhiên. Tất cả mọi người không thể dự liệu, có thể có kết quả như thế, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ tiếc, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, rơi vào Sở Hành Vân trên người. Tiếng thở dài, càng phát ra bất đắc dĩ. Lúc này, Sở Hành Vân nhưng đứng ở nơi đó, hai mắt chỗ trống, chỉ những cái này thôi. Vậy sừng sững ở trong gió rét, tóc đen tóc dài phiêu khởi, tùy gió lạnh nhi động. Bất lực chi tư thái, nhường mọi người thở dài trong lòng. Nửa ngày, một đời Lưu Vân yêu nghiệt, té xuống thần đàn, biến thành không hề tu vi người thường. mà phá hắn linh hải người, đến từ vạn kiếm các, là kiếm chủ con của. Thù này, vốn là khó khăn báo. Huống chi bây giờ Sở Hành Vân, đã biến thành phế nhân. Cả tòa Tề Thiên Phong, cũng là nguyên khí đại thương. Nếu muốn tìm vạn kiếm các báo thù, không khác người si nói mộng. Lạch cạch, một loạt tiếng bước chân vang lên. Sở Hành Vân ngẩng đầu, phát hiện Lạc Lan đứng trước mặt của hắn. Giống như bảo thạch vậy, hai tròng mắt lóe ra kiên quyết ánh sáng hoa. Nhưng rất nhanh, Sở Hành Vân đưa mắt rời, cũng không nói gì, bất luận cái gì nói, như trước ngơ ngác đang nhìn bầu trời. Thấy một màn này, Lạc Lan đôi mắt hơi đọng lại, giấu ở tay áo bào chung tay nhỏ bé, chậm rãi nắm chặt lên, trong mắt kiên quyết ánh sáng càng tăng lên, tựa hồ quyết định nào đó quyết tâm. Ông, võ linh ánh sáng nở rộ, một đóa tinh xảo bốn cánh hoa thủy tiên xuất hiện ở trong hư không. Lam mang nếu hy, phóng xuất ra bồng bột sinh cơ, coi như nhường Tề Thiên Phong khôi phục một tia sức sống. Mọi người nhất tề ngưng nhìn sang, đã thấy một đạo nhu lục quang hoa đột nhiên từ trên người Lạc Lan tuôn ra, ánh sáng nhập vào cửu tinh thủy tiên võ linh, nhường liên ảnh bắt đầu không ngừng mà xoay tròn. Lam mang, lục quang tương giao cùng dung, phóng xuất ra một huyền diệu khí. Ông minh tiếng vang lên, đang lúc mọi người nhìn soi mói, cửu tinh thủy tiên võ linh nổi bật dị biến, cánh hoa sen khẽ run, cận biến thành ngũ trọng. Đạo kia lam xanh biếc ánh sáng càng chói mắt, xông thẳng tới chân trời đi. Đây là có chuyện gì? Lận Thiên Trùng mở to hai mắt, phải biết rằng Lạc Lan cửu tinh thủy tiên võ linh chính là tiến hóa hình võ linh, nhất trọng cánh hoa liền đại biểu cho nhất phẩm. Hiện tại cánh hoa sinh ngũ trọng, thình lình đại biểu cửu tinh thủy tiên võ linh tiến vào ngũ phẩm trình tự. Ong ong ong, mọi người ở đây khiếp sợ, thời gian dị biến tái sinh, cửu tinh thủy tiên võ linh trở nên càng phát ra khổng lồ. Cánh hoa sen như yêu, ở trên hư không trung mềm nhẹ phiêu đãng. Cánh hoa cùng thủy, tiến tới diễn sinh ra đệ lục trọng, thậm chí tầng thứ bảy cánh hoa sen. Thất phẩm võ linh oai, phách tuyệt hư không, liên ảnh chừng cây số thật lớn, lóe ra lam lục quang hoa, hướng phía vòm trời lao đi. Hắc áp áp bầu trời, xuất hiện bảy đóa thanh liên hư ảnh, xếp thành một liệt, cuối cùng mơ hồ có vẻ câu thông thiên địa cảm giác. Thanh liên tiếp thiên, ngoặc kép, một đạo tiếng kinh hô âm, từ Mặc Vọng Công trong miệng phun ra, làm cho bầy kinh ngạc hạ. Lận Thiên Trùng nhìn trong hư không bảy đóa thanh liên, trầm giọng hỏi, Mặc tiền bối, người nói thanh liên tiếp thiên, vì vật gì? Ngoặc kép, Mặc Vọng Công dừng một chút, trả lời, Lạc Lan tu luyện thanh liên võ điển, chính là tạo hóa võ học, xuất từ thanh liên võ hoàng. Chỗ này võ hoàng trời sinh tính si tính, suốt đời chỉ yêu tha thiết một người. Hắn thân là võ hoàng cường giả, năm tháng lo lắng, có vạn năm thọ mệnh, nhưng thê tử của hắn lại vẫn là xác phàm, thọ mệnh bất quá thiên chỉ. Thanh liên võ hoàng nhìn thê tử mỗi ngày càng già đi, trong lòng vô cùng thống khổ. Sở dĩ hắn đặt lên thiên linh sơn đỉnh, lấy liên hóa ảnh, lấy chỗ này câu thông thiên địa, kích thích ra thanh liên võ linh hết thảy tiềm lực, là thê tử của hắn tiếp diễn thọ mệnh. Tối hậu, thanh liên võ linh vỡ vụn, hóa thành bảy đóa thông thiên thanh liên, thành công câu thông thiên địa, phóng xuất ra vô cùng vô tận sinh cơ lực, nhường thê tử của hắn trở lại tuổi còn trẻ chi khu, thọ mệnh tăng nhiều. Nhưng thanh liên võ hoàng cũng bởi vậy ngã xuống, thân hóa liên loại, khiến cho thiên linh sơn dài mãn thanh liên, sinh cơ thốn thốn, vĩnh không chôn vùi, lấy tính mệnh là đại giới, kích phát võ linh hết thảy tiềm lực. Lạc Lan cô nàng này, cũng không phải là muốn trợ giúp Sở Hành Vân trọng tố linh hải đi. Lận Thiên Trùng tâm tạng run một cái, tiếng nói của hắn vừa dứt hạ, trong hư không cửu tinh thủy tiên võ linh, dĩ nhiên dài ra đệ cửu trọng cánh hoa sen, lam lục quang mũi nhọn nhấp nháy, lần thứ hai ngưng tụ thành thanh liên chi hư ảnh. Chín đóa thanh liên, cửa hàng tựu thành một cái thương miểu cổ lộ. Câu ngày thông đĩa, thẳng chạy 9 tầng trời trời cao. Hết chương.